Mà Thế Đại trở về. Chương 217, huyết thủ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị huynh đệ kia, vừa mới mạo phạm. Ha ha ha, Hồ Bằng Thiên sắc mặt khó coi quả thực theo nuốt liệng một dạng. Nghĩ thầm trước mắt tiểu tử này là có chủ tâm đùa nghịch hắn a. Sở Hàm không thèm để ý chút nào gật đầu một cái. Ân, dẫn đường. Cái này chuyện đương nhiên chủ nhân tư thái tràn ngập các loại không hài hòa cảm giác. Vương Sư Hùng cùng Chu Xuân Lôi nhìn nhau. Hai người đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy một tia cảnh giác. Thực sự có người dân mù đường đến loại tình trạng này. Trên thuyền ở một tháng đều không nhận ra qua nhà ăn đường. Hồ Bằng Thiên thì là vừa đi vừa cùng Sở Hàm Lôi kéo làm quen. Tiểu huynh đệ ngươi nhìn niên kỷ cũng không lớn. Trước đó là làm cái gì? Học sinh, Sở Hàm lời ít mà ý nhiều. Vừa đi vừa quan sát chiếc này nhìn rất sạch sẽ du thuyền. Nghe được học sinh hai chữ, Hồ Bằng Thiên lập tức đem Sở Hàm coi thành một tên không có năng lực gì mau đầu tiểu tử. Giống như Chu Xuân Lôi. Trước mắt trong bốn người này cũng liền Vương Sư Hùng còn có chút chân tài thực học. Về phần mình trước đó còn có thể dùng viện trưởng tên tuổi hù dọa người. Bây giờ lại là càng ngày càng không nhận chờ thấy. Bốn người không có đi bao lâu liền thấy bảng hướng dẫn. Phía bên trái đi cũng là nhà ăn. Chu Xuân Lôi hưng phấn kêu to. Cảm giác đói bụng để hắn hận không thể trực tiếp thuấn di quá khứ. Tưởng tượng lấy phong phú bữa tối. Quá tốt quá tốt. Hồ Bằng Thiên cũng là hưng phấn dị thường. Hắn sờ sờ chính mình khô quắt đều nhanh gầy thành làm cái bụng. Mình tại 3 tháng trước dáng người gọi là một cái mập mạp. Hiện tại trực tiếp biến thành thân tre. Vương Sư Hùng lại là bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đi lâu như vậy một người không có gặp được. Chúng ta trước đó đồng bạn đâu? Sở Hàm thăm thẳm liếc hắn một cái. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Người này ngược lại là thẳng lý trí. Ngươi có thể hay không khác không có việc gì đoán mò. Hồ Bằng Thiên có chút bực bội. Trước đó nói cái này không thích hợp cái kia không thích hợp. Hiện tại lại bắt đầu dọa người. Những người kia khẳng định đã sớm tại nhà ăn. Có thể hay không khác lãng phí thời gian. Ngươi muốn đợi đến ta đói chết mới vui vẻ đúng không? Quảng cáo. Vương Sư Hùng lắc đầu. Cẩn thận một điểm tương đối tốt. Nói xong. Hắn chính là mịt mờ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Sở Hàm hai tay sắp đâu. Một bộ không quan trọng thái độ, tâm lý thì là thở dài sớm biết không vẽ vời cho thêm chuyện ra nói mình là trên thuyền người. Cái này gọi Vương Sư Hùng người thật mụ nội nó mẫn cảm. Cẩn thận một chút, ta nhìn ngươi là làm giải phẫu làm ngốc a, Hồ Bằng Thiên táo bạo mắng to. Chấm, Mộc Ngư đầu liền biết cẩn thận, không có chút nào biết biến báo. Vâng, ngươi không Mộc Ngư, ngươi biết biến báo. Đường đường một cái bệnh viện viện trưởng lại không có một chút chân tài thực học. Chu Xuân Lôi lập tức phản phúng. Hắn nhưng là đem Hồ Bằng Thiên người này đều nhìn thấu. Tiểu tử ngươi im miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hồ Bằng Thiên cửu cư cao vị. Mắng dạy người đến một điểm không khách khí. Ngươi liền theo cái này gọi Sở Hàm tiểu tử một dạng. Hoàn toàn không có một chút tác dụng cũng là cản trở hàng. Một cái gì cũng đều không hiểu. Một cái lại là dân mù đường tìm đường còn già hơn tử tự mình đến. Phốc, vượng tài tại Sở Hàm trong đầu làm càn cười to. Chấm, cái này cũng được. Sở Hàm liếc Hồ Bằng Thiên liếc một chút. Người này có bị bệnh không? Hắn chuyện gì đều không làm cũng có thể bỗng dưng bị mắng. Việc này còn là lần đầu tiên gặp. Lắc đầu không còn quan tâm. Hắn lên thuyền thế nhưng là có hắn mục đích. Tốt đừng ầm ĩ các ngươi. Vương Sư Hùng giữ chặt muốn tiếp tục nhao nhao Chu Xuân Lôi. Chỉ phía trước đại môn. Đến, trước nhét đầy cái bao tử. Hừ, Hồ Bằng Thiên cái thứ nhất đi lên trước. Một thanh liền đẩy cửa ra đi vào. Người khác theo sát sau. Sở Hàm ở trước cửa ngừng lại một giây. Quay đầu liếc mắt một cái vắng vẻ lại tối tăm hành lang. Lúc này mới thực sự môn mà vào. Nhà ăn vẫn như cũ tối tăm, rộng rãi đại sảnh chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, toàn bộ không gian nhìn dị thường quỷ dị, không có người nào, tĩnh đáng sợ, Cho đến lúc này Hồ Bằng Thiên mới giật mình đứng lên. Tại sao không có người? Ý tưởng bên trong một đám người ăn uống thả cửa, đem thực vật đều ăn sạch không có một chút còn lại, tràng cảnh căn bản không có xuất hiện. Nơi này không có một ai. Thật có quỷ. Chu Xuân Lôi đột nhiên mở miệng. Vương Sư Hùng lúc này trước tiên cùng Sở Hàm giữ một khoảng cách. Đồng thời mang theo một tia chất vấn khẩu khí hỏi. Ngươi là cái này trên thuyền người. Chiếc thuyền này đến chuyện gì xảy ra? Chúng ta người đâu? Vương Sư Hùng lời nói để còn lại hai người kịp phản ứng. Như là nhìn thấy quỷ nhất dạng đột nhiên tung ra xa xưa. Dị thường sợ hãi nhìn qua Sở Hàm. Ta là người tốt. Sở Hàm nói là lời nói thật. Chỉ là hắn vừa mới nói xong dưới. Đây là cái gì? Bỗng nhiên Chu Xuân Lôi lớn tiếng kêu sợ hãi. Ngón tay run rẩy chỉ mấy người trước mặt một cái bàn. Dưới ánh đèn lờ mờ. Một cái huyết thủ ấn thình lình hiện ra tại trên bàn cơm. Thành nhân đại nhỏ. Tại cái này trống trải không người lại khắp nơi quỷ dị phương kinh khủng dị thường. A a a, Hồ Bằng Thiên dọa đến rút lui mấy bước, lại là không cẩn thận đụng phải thứ gì, lẳng xoảng một tiếng quẳng xuống đất, chỉ là cái này một ném, một giây sau lại là lại một tiếng kinh thiên động địa kêu to. Chấm, a, quảng cáo, Chu Xuân Lôi sớm đã bị cái này hai tiếng kêu sợ hãi dọa cho đến toàn thân run rẩy. Hắn cơ giới quay đầu, ngay sau đó chính là giống như Hồ Bằng Thiên. Gọi thật giống như bị người dùng đao mang lấy cổ một dạng sụp đổ. A a a, máu a, xương cốt a. Giờ khắc này ở hoảng sợ nhanh bài tiết không kiềm chế Hồ Bằng Thiên trong tay. Đang có một cây bị gặm đến sạch sẽ. Bên trên còn có một loạt tầng thứ không đủ dấu răng xương người. Bệnh viện viện trưởng bởi vì một cây xương người cùng huyết thủ ấn dọa đến linh hồn xuất khiếu. Bệnh viện thầy thuốc ngược lại là so với cái này có viện trưởng tên tuổi người đến chấn định nhiều. Tuy nhiên Vương Sư Hùng cũng là trong lòng sợ hãi dị thường. Nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn mặc dù không có kêu ra tiếng nhưng là mồ hôi lạnh ứa ra. Sợ hãi cũng không phải là xương người cùng máu tươi. Những vật này hắn ở thủ thuật lúc gặp nhiều. Tránh thức để trong lòng hắn hoảng sợ là giờ phút này hoàn cảnh cùng từng kiện làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Quỷ dị du thuyền, trên bàn cơm huyết thủ ấn, mặt đất đem người trượt chân xương người. Chiếc thuyền này đến chuyện gì xảy ra? Cùng ba người ngạc nhiên dọa đến mất hồn mất vía trạng thái khác biệt. Sở Hàm đứng tại chỗ hoàn toàn không có động tĩnh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chỉ là nhẹ nhàng quét qua. Ngay sau đó liền là có chút im lặng móc móc bởi vì vài tiếng thét lên mà hơi hơi nở lỗ tai. Không phải liền là huyết thủ ấn cùng xương người A, về phần sợ đến như vậy. Nếu như bị các ngươi biết chiếc thuyền này chân chính diện mục, các ngươi chẳng phải là muốn hoảng sợ khóc. Là ngươi, Hồ Bằng Thiên bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Một thanh liền nắm chặt Sở Hàm cổ áo. Ngươi trên thuyền giả thần giả quỷ. Nói. Các ngươi đến muốn làm gì? Đúng, ngươi không phải cái này trên thuyền người A, chính ngươi chính miệng nói. Chu Xuân Lôi cũng kịp phản ứng. Ngươi ngược lại là nói một chút đây đều là cái gì? Không phải hắn làm, lúc này Vương Sư Hùng bỗng nhiên lên tiếng. Tuy nhiên cái trán toát mồ hôi lạnh nhịp tim đập càng nhanh. Nhưng là lý trí phân tích nói. Cái này huyết thủ ấn rất lợi hại mới mẻ. A thật có lỗi dùng mới mẻ cái từ này. Ta là ý nói máu này là máu tươi. Đồng thời đè lên thời gian ngay tại trước đây không lâu. Mặt đất xương người cũng đồng dạng mới mẻ. Nhìn người này xương chủ nhân tử vong thời gian không cao hơn 10 phút đồng hồ. Nhưng là sớm tại 15 phút trước đó. Sở Hàm liền đã cùng chúng ta tại cùng một chỗ. Vương Sư Hùng trong mắt hết sức ngưng trọng. Nhưng cũng không bài trừ hắn đang cố ý giả ngu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.